Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3852, Thần Linh Đồng Dạng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ào ào ào, oanh, oanh, oanh. Cùng lúc đó, ngoài thành bầu trời phía trên, rơi xuống ngàn vạn đạo cháy hừng, hực lấy dung khối nham thạch, kịch liệt trong tiếng nổ vang, những cái kia dung khối nham thạch trùng điệp nện xuống tại đại địa phía trên, đồng thời lần nữa vỡ ra. Ngoài thành đồng bằng đã triệt để lâm vào trong biển lửa, từng khối to bằng đầu người dung nham hỏa cầu như mưa rơi từ trên bầu trời rớt xuống. Vừa mới tiếp xúc mặt đất, những cái kia dung nham hỏa cầu liền kịch liệt nổ tung lên, hừng hực hỏa diễm gào thét lên hướng chung quanh lan tràn, đem tất cả yêu binh toàn bộ che chùm lên trong biển lửa. Chu Hoành Vũ ma hỏa lưu tinh là từ ma năng thiêu đốt cùng dung nham hỏa cầu cùng truyền thừa ma pháp hỏa lưu tinh dung hợp mà thành. Cho dù ma hỏa lưu tinh còn không có ấp ủ hoàn thành, liền bị yêu tộc yêu soái lăng không oanh bạo, thế nhưng là dù vậy, uy lực của nó cũng to lớn đến vô pháp tưởng tượng. Vỡ vụn thành ngàn vạn đạo mảnh vỡ sau khi, tất cả mảnh vỡ rơi khắp cả đồng bằng mỗi một cái góc, đồng thời lần nữa vỡ ra. Cuối cùng nhất, cái kia hừng hực ma năng thiêu đốt hỏa diễm càng đem tất cả yêu binh đều lâm vào trong biển lửa. Ma hỏa lưu tinh là chân chính cấm kỵ cấp ma pháp, đầu tiên là dựa vào to lớn hỏa lưu tinh va chạm đại địa tạo thành to lớn phá hư, theo sau vỡ vụn ra hỏa lưu tinh đem hóa làm ngàn vạn đạo mảnh vỡ hướng bốn phía vẩy ra, tung tóe bắn đi ra sao băng toái phiến, đem lần nữa phát sinh nổ tung, đồng thời lấy điểm rơi làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra hừng hực xâm la ma diễm. Ma hỏa lưu tinh đả kích phạm vi bên trong chiến thể đẳng cấp thấp tại Chu Hoành Vũ người là rất khó sinh tồn, bởi vậy yêu tộc lần này phát động công kích 3 triệu yêu binh, sau cùng một cái đều không có thể trở về đi. Kinh khủng ma hỏa lưu tinh phía dưới, phủ kín trước tường thành đồng bằng 3 triệu yêu binh, toàn quân bị diệt, chỉ có tránh né tại đại hậu phương yêu tộc chủ lực, cũng không có chịu ảnh hưởng. Bất quá, cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng bởi vì ma lực phản phệ mà lâm vào trạng thái hôn mê. Tiếp xuống trong nửa năm, Chu Hoành Vũ thủy chung hôn mê bất tỉnh. May ra, thiên ma cấm vệ, tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển thống soái phía dưới, thủ vững tại trên tường thành, ngăn cản yêu tộc một lần lại một lần công kích. Chỉ nhất chiến phía dưới, Chu Hoành Vũ liền lập xuống cao đến 3 triệu quân công, 3 vạn quân công, vì bách nhân tướng, 100.000 quân công, vì thiên nhân tướng, 300.000 quân công, vì vạn nhân tướng, 100.000 quân công, thì có thể tấn thăng vì ma soái. Chỉ bất quá, ngoại trừ quân công bên ngoài, muốn tấn thăng ma soái, nhất định phải đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 70 đoạn mới có thể. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn nhất định phải từ trong hôn mê tỉnh lại mới có thể chính thức tấn thăng. Dòng dã thời gian nửa năm, Chu Hoành Vũ một mực ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Bất quá, không thể không nói chính là Chu Hoành Vũ cái kia ma hỏa lưu tinh nhất kích phía dưới, xác thực lập xuống đại công, 3 triệu yêu binh tại một cái ma hỏa lưu tinh phía dưới đều hóa thành cho tàn. 3 triệu yêu binh linh hồn bị thôn phệ về sau, tương đương tại săn giết 300 triệu chỉ binh tôm tướng cua. Chu Hoành Vũ xâm la chi lực điên cuồng tăng lên mấy lần khoảng cách, chịu Chu Hoành Vũ xâm la chi lực tăng thêm 300 tên vạn chiến tinh nhuệ lực phá hoại, trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bọn họ xâm la hộ thuẫn cũng mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần. Nếu không phải như thế, cho dù Chu Hoành Vũ còn tỉnh dậy, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi thương vong. Theo sau trong nửa năm, cứ việc Chu Hoành Vũ đã hôn mê, nhưng là hắn xâm la hộ thuẫn lại như cũ mở ra lấy. Tại Chu Hoành Vũ tỉnh trước khi đến, không người nào dám chủ động đóng lại xâm La Hộ Thuẫn. Một khi đã mất đi Sâm La Hộ Thuẫn, tất cả thiên ma cấm vệ liền làm mất đi mạnh mẽ nhất bảo hộ. May ra có Long Lân Nhuyễn Giáp trợ giúp, chỉ muốn mọi người không chủ động đóng lại, Sâm La Hộ Thuẫn liền sẽ tiến vào vĩnh tục trạng thái. Tuy nhiên mở ra Sâm La Hộ Thuẫn cũng muốn tiêu hao nhất định ma khí đi duy trì, nhưng là may ra có tư cách trở thành ma tướng người, hắn huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ đều tuyệt đối là cửu phẩm tồn tại. Bởi vậy loại trình độ này duy trì, tất cả mọi người là có thể cắn răng kiên trì thời gian nửa năm bên trong. Tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cùng cái kia 27 tên ma tướng thống soái phía dưới, 300 tên thiên ma cấm vệ mỗi ngày đều muốn chiến tranh đấu 5-6 canh giờ, chém giết yêu binh càng là vô số kể. Dòng dã trong nửa năm, thiên ma cấm vệ vậy mà quả thực là không có chết một cái. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lần này đúng là quá liều lĩnh, lỗ mãng, cấm kỵ cấp ma pháp lại được xưng là cấm chú, không đến thời khắc mấu chốt là không thể tùy tiện phát động. Khủng bố như thế ma pháp, nếu là có thể tiện tay phát động lời nói, vậy thế giới này liền quá điên cuồng. Như cấm chú tùy tiện liền có thể phát động lời nói, cái kia chiến đấu liền quá đơn giản. Mỗi người mời ra cao thủ, đến cái cấm chú đối oanh là có thể. Trên thực tế, cấm chú uy lực tuy nhiên to lớn, nhưng lại là có thể bị đánh gãy. Mà một khi cấm chú bị đánh gãy, thì pháp giả liền sẽ ma lực phản phệ, không chết cũng tàn phế. Lần này Chu Hoành Vũ vận khí còn khá tốt, phát động ma hỏa lưu tinh thời điểm kịp thời bị đánh gãy. Bằng không mà nói, cho dù không có bị đánh gãy, Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay cũng không đủ độc lập phát động cái này cấm chú cấp ma pháp. Không đợi ma pháp hoàn toàn phóng thích, Chu Hoành Vũ liền sẽ bị rút thành người khô. Cái kia yêu soái xuất thủ ngược lại là cứu được Chu Hoành Vũ một mạng. Nếu không phải hắn kịp thời đánh gãy ma pháp phóng thích, Chu Hoành Vũ sớm liền thành một cỗ thi thể. Bất quá, coi như cái kia ma soái kịp thời đánh gãy ma pháp, Chu Hoành Vũ thần hồn cũng y nguyên nghiêm trọng tiêu hao, lâm vào vô tận trong mê ngủ. Nếu không có đặc biệt những biện pháp khác đi giải quyết, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Không nói đến trong vòng nửa năm Dương Giác Thành biến hóa. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thần niệm tiến nhập tình cảnh nguy hiểm, ma lực phản phệ phía dưới, Chu Hoành Vũ thần niệm thoát ly nhục thân, tại trong thức hải phiêu đãng bắt đầu. Cấm kỵ cấp ma pháp cũng không phải 60 cấp ma thể liền có thể tùy tiện phát động. Muốn phát động cấm kỵ cấp ma pháp, bình thường cần ma pháp trận phối hợp. Mà lại, mặc dù có ma pháp trận phối hợp, tối thiểu nhất cũng cần 90 đoạn ma thể mới có thể tự nhiên phát động. Chu Hoành Vũ không tìm hiểu tình huống, tùy tiện phát động phía dưới, thần thức nhất thời bị thương nặng. Thần niệm tại thức hải bên trong phiêu phiêu đãng đãng, hoàn toàn không cách nào cùng ma thể thành lập liên hệ. Bây giờ trạng thái, đừng nói là thời gian nửa năm, không có trăm ngàn năm thời gian, Chu Hoành Vũ là mơ tưởng khôi phục như cũ. Ngay tại Chu Hoành Vũ thần niệm vô cùng hư nhược tại thức hải bên trong phiêu đãng thời điểm, sau một khắc, một đạo không thể nhận dạng hấp lực từ thức hải chính trung tâm bừng lên. To lớn hấp lực phía dưới, Chu Hoành Vũ thần niệm giống như cái kia lục bình không dễ đồng dạng, phiêu hốt bay đi, một đường tung bay ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy không gian chung quanh một trận chập trùng, nguyên bản óc trống rỗng nơi trọng yếu, bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn màu đen cổ trung. Thả mắt nhìn đi, này tôn cổ trung toàn thân huyền hắc, đường kính hơn 3 mét, cao 9 mét nhiều, khoan thai lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn lấy. Không đợi Chu Hoành Vũ thấy rõ ràng màu đen cổ trung toàn cảnh, liền tại cái kia khổng lồ lực kéo dưới, chui vào cái kia to lớn màu đen cổ trung bên trong. Làm một đạo như có như không trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một cái vàng son lộng lẫy tiểu thiên địa bên trong. Thả mắt nhìn đi, tiểu thiên địa bầu trời phía trên là một cái tròn trịa mái vòm. Mái vòm phía trên, kim quang sán lạn, vạn trượng kim quang bên trong, lơ lửng một tôn toàn thân sáng ngời, còn như là thần tiên hình người hư ảnh. Dưới chân đại địa phía trên thì là một cái đen nhánh, tích chứa trong đó lấy ngàn vạn khỏa tinh quang hỗn độn vòng xoáy chính trung tâm, chính là tròn trịa đại địa chính trung tâm. Vòng xoáy chính trên không, chính lơ lửng này tôn thần linh đồng dạng hình người hư ảnh, mắt trần có thể thấy, từng sợi thất thải hào quang, từ vòng xoáy nơi trọng yếu, ngưng tụ ra, phảng phất một luồng dây nhỏ đồng dạng, từ vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ đằng không mà lên, chui vào cái kia thần linh đồng dạng hình người hư ảnh bên trong. Hết chương.